Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 95, cố gắng cho Hoff phân hai đám gia hỏa học một lớp. Thời gian, 14 tháng 6 năm 2012 tiến vào khách sạn sau đến chuyện làm thứ nhất chính là phân gian phòng. Chia xong gian phòng các cầu thủ lập tức tiến vào phòng ăn đi ăn cơm đi ăn cơm. Đi ăn cơm sau khi... Cầu thủ cũng không có liền như vậy trở về phòng bên trong, mà là bị huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick gọi vào khách sạn cung cấp trong phòng họp. Ở đây hắn đem cùng các cầu thủ cùng quan sát Bayern Munich video. Cái này video là Hoffenheim kỹ thuật bộ xử lý qua, cắt đi tới những người không quá quan trọng bộ phận. Cô đọng sau khi càng ngắn gọn trực tiếp, Ralf Rangnick kết hợp Bayern Munich video đến sắp xếp chiến thuật. Hoffenheim các cầu thủ dễ hiểu hơn chiến thuật của bọn họ. Các cầu thủ đều đi tới phòng họp sau khi Bayern Munich video mới bắt đầu thả. Cái này video nhưng là nhiều lần thi đấu trực quan nhiều lắm. Tại đây trong ghi hình xuất hiện tần suất cao nhất không thể nghi ngờ chính là Bayern Munich cánh trái Frank Ribery. Hắn ở Bayern Munich trong trận có phi thường trọng yếu tác dụng. Ribery hầu như mỗi cuộc tranh tài đều sẽ sáng tạo ra ghi bàn. Hắn ở mùa giải này ra trận 10 lần đánh vào 6 cái bóng, kiến tạo 2 lần. Hắn bình quân mỗi cuộc tranh tài xúc bóng 102 thứ, cũng là Bundesliga nhiều nhất. Rangnick vì là các cầu thủ tỉ mỉ phân tích cùng giới thiệu vị này Bayern Munich số 1 ngôi sao bóng đá, cung chính làm tiền đạo là phải hoàn thành một cái tuyệt sát. Vì lẽ đó cung chính xúc bóng số lần cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng tác dụng của hắn xác thực phi thường trọng yếu. Mặt khác hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công là 85%. Chuyền vào trong tỷ lệ thành công là 21%. Phạt góc độ chính xác là 17%. Những chữ số này nói rõ Ribery chỗ lợi hại. Có điều hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Thế nhưng ở từng đôi kháng bên trong, Ribery tỷ lệ thành công là 50%, vẫn không có Eduardo ngơi cao. Rangnick chỉ Eduardo, người Brazil giơ cao lồng ngực, một mặt đắc ý, vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chỉ cần khống chế lại nước Pháp mặt thẹo, liền ngăn chặn ở Bayern Munich tấn công. Ralf Rangnick ở cặn kẽ giải thích, bản chàng so với Sebek ngươi muốn giảm thiểu kiến tạo. Ngăn chặn trụ Frank Ribery, đồng thời Carlos Salihovic ngươi hai người phải được thường đổi một bên, đi phòng vệ Frank Ribery không muốn cho đối phương cơ hội. Ba người các ngươi người muốn trong trận đấu không tiếc thể lực điên cuồng chạy, nhiệm vụ của các ngươi nhất là nặng nề, bởi vì các ngươi không chỉ muốn phòng thủ Ribery, còn muốn tiến công, vì lẽ đó các ngươi đến không ngừng mà qua lại nỗ lực. Chuyện này với các ngươi thể năng là một cái rất lớn thử thách. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể chịu đựng được như vậy thử thách. Ralf Rangnick phi thường, nghiêm túc nhìn chằm chằm Salihovic ba người. Dặn dò, yên tâm đi, giáo sư. Ở chỗ thể năng phương diện bọn họ Hoffenheim còn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì bọn họ sau lưng công nghệ cao phòng thí nghiệm làm hậu thuẫn. Bọn họ thể năng vẫn có bảo đảm. Phòng thủ được Ribery phải cùng ngăn chặn ở Bayern Munich tấn công. Giải quyết phòng thủ vấn đề. Đến nói tiến công một chút vấn đề. Ralf Rangnick lập tức nói. Ở tấn công phương diện nhất định phải phát huy đặc điểm. Tốc độ rất nhanh. Nhất định phải đem so với thi đấu tiết tấu mang theo đến. Dùng tốc độ tha chết đối phương. Tuy rằng Bayern Munich cũng rất nhanh. Thế nhưng muốn nhanh hơn bọn họ. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Đúng không? Đúng. Nhất định tha chết Munich lão. Cung chính cùng Hoffenheim các cầu thủ lập tức hô to lối ra. Mở miệng. Tinh khí 10 phần. Còn có. Từ cái này video có thể thấy được. Bayern Munich hậu vệ cánh phải Lam thường thường kiến tạo tới. Tốc độ của hắn tuy rằng vẫn được. Thế nhưng lớp quá lớn. Nhiều lần qua lại sau. Hắn thể lực cùng tốc độ thế tất có yếu bớt. Vì lẽ đó tấn công liền muốn nhiều đi Lam này một bên. Ở hắn kiến tạo đi tới vẫn chưa về thời điểm. Liền muốn tàn nhẫn mà cho đánh hắn cái này điểm. Rabrenik hết sức chăm chú mà nói rằng, Hoffenheim các cầu thủ đều tỉ mỉ mà lắng nghe huấn luyện viên trưởng Rabrenik ý nghĩ. Rất sợ bỏ qua mảy may đây. Quét đát ngươi nhất định phải chết công điểm này. Nhớ kỹ sao? Rabrenik lập tức điểm danh nói rằng, Ibersivic bên trong gật đầu biểu thị chính mình đã biết rồi. Sau đó, Rabrenik lại mở miệng. Còn có chính là phải chú ý Bayern Munich trung vệ Demi Curly phía sau. Cái tên này xoay người chậm, hơn nữa có chút liều lĩnh. Cùng người phải bắt được cái nhược điểm này, cho đối phương một đòn chí mạng. Biết không? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giáo sư, cung chính vỗ chính mình bộ ngực nói rằng, phi thường kiên định, có lòng tin là tốt rồi. Có điều, ngươi hiện tại nhưng là chúng chỉ trích. Ta nghĩ Klinsmann là sẽ không để cho ngươi ung dung. Vì lẽ đó nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Rabrenik có nhắc nhở cung chính nói, ngươi cứ yên tâm đi. Giáo sư, ta sẽ không để cho Munich lão thực hiện được. Ta sẽ để bọn họ biết ta cung chính không phải là như thế dễ dàng liền có thể bị coi chừng. Cung chính hoàn toàn tự tin mà nói rằng, được rồi, ngày hôm nay chiến thuật chính là nhiều như vậy. Các ngươi đều trở về đi thôi. Đi ngủ sớm một chút. Không muốn ảnh hưởng đến ngày mai trạng thái. Rabrenik lập tức tuyên bố tan họp. Hoffenheim cầu thủ này mới rời khỏi phòng họp, trở về phòng nghỉ ngơi. Làm Hoffenheim các cầu thủ ở xem video thời điểm, Bayern Munich cũng ở làm chuyện giống vậy. Ở thứ năm buổi tối, ở chủ cuộc tranh tài trước buổi tối, Klinsmann cùng với Gen vì là đội bóng thả Hoffenheim thi đấu video. Này video là trải qua đội bóng chuyên môn video chuyên viên phân tích Gen chuyên môn biên tập thu. Dọn quá, phi thường đột xuất nói cho các cầu thủ Hoffenheim người nào là cần bị đặc biệt chú ý. Cùng Hoffenheim cầu thủ trong mắt Ribery như thế, cùng chính trở thành Bayern Munich trong mắt số một trùng điểm nhân vật. Ở tại bọn hắn cô đọng giống như trong ghi hình, cung chính không thể nghi ngờ là xuất hiện ở màn ảnh bên trong nhiều nhất người. Tiểu tử này chính là Hoffenheim hạt nhân. Cung chính cái tên này ở mặt trước 15 vòng đấu bên trong cuồng tiến vào 19 bóng. Như vậy hiệu suất kinh người không thể không khiến người ta coi trọng hắn. Ở Klinsmann trong mắt, Hoffenheim to lớn nhất uy hiếp chính là đến từ chính cái này hiện tại bị truyền thông cùng fan bóng đã gọi là tân vua dội bom tiểu tử. Bayern Munich phương diện không chỉ là làm này cô đọng video, còn làm cung chính ghi bàn tuyển tập, đồng thời còn đối với cung chính ghi bàn tuyển tập tiến hành rồi số liệu phân tích. Nhìn cung chính cái tên này sút bóng quen thuộc, cùng sút gôn tỷ lệ thành công cao nhất khu vực ở nơi nào. Những thứ này đều là Bayern Munich phòng thủ đội viên đều phải cẩn thận phòng thủ địa phương. Thông qua những này số liệu phân tích, Bayern Munich các cầu thủ phát hiện cung chính thực lực của người này phi thường toàn diện. 19 cái ghi bàn bên trong, có đánh đầu, có chân trái ghi bàn, có chân phải vùng cấm, có vùng cấm bên trong cướp điểm, cũng có ở ngoài vùng cấm sút xa. Người này hầu như là không gì không làm được đây. Quá toàn diện, điều này làm cho Bayern Munich các cầu thủ rất là đau đầu. Liền ngay cả Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann cũng cảm thấy nhức đầu không thôi. Ban đầu Klinsmann trong mắt cung chính là chỉ là một cái biết đánh đầu ra hòa. Nhưng là, lúc này mới ngăn ngắn hai cái mùa giải không tới, cung chính cái tên này liền tiến vào này. Cái tên này quả thực lại như là ngồi hỏa tiễn giống như vậy. Điều này làm cho Klinsmann phi thường khó chịu, vì thắng được trận này cùng một nhánh thăng hạng tranh tài. Klinsmann cùng Bayern Munich huấn luyện nhân viên thực sự là phí hết tâm tư. Làm đủ bài tập, trước đây Bayern đối mặt bất kỳ một nhánh thăng hạng đội bóng có thể tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bọn họ tùy tiện đi tới đá, đều có thể thắng, nhưng là hiện tại đang đối mặt Hoffenheim thời điểm, bọn họ không thể coi thường. Này chi thăng hạng cùng dĩ vãng trước hết thảy thăng hạng đều không giống nhau. Điều này làm cho bọn họ nhất định phải như vậy cẩn thận. Nhìn huấn luyện viên trưởng Klinsmann nhìn video trầm tư, hắn lập tức hướng về Bayern Munich các cầu thủ nói rằng, Cung Chính cái tên này ở trên sân bóng phi thường không bản phận. Hắn sẽ không chỉ ở tại vùng cấm bên trong. Cái tên này vị trí rất hoạt, phạm vi hoạt động rất lớn. Hơn nữa thường thường xuất hiện ở uy hiếp lớn nhất vị trí. Là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Còn có, ta phải nhắc nhở các ngươi. Mỗi khi ở Cung Chính đội bóng 1-0 dẫn trước thời điểm, Hoffenheim đều là thắng được thi đấu. Tin tức này để Bayern Munich các cầu thủ là sững sờ. Bọn họ đương nhiên rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Bayern Munich 2 trung vệ lập tức hẹp nhíu mày. Hoffenheim là Bundesliga hiện tại duy nhất một nhánh duy trì tiên tiến bóng liền đạt được thắng. Lợi đội bóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này phòng thủ nhiệm vụ phi thường bên trong. Nhất định không thể làm cho đối phương tiên tiến bóng. Vào lúc này, Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann lập tức từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Nói rằng, Cung Chính cái tên này gần nhất trạng thái quả thực quá trâu bò. Tất cả mọi người đều cho rằng cái tên này gần nhất là bị hai đội Jack Mueller tiên sinh linh hồn phụ. Thể, tự hồ đang bất luận cái nào góc độ hắn đều có thể đem bóng đá chuẩn xác địa đưa vào lưới khung. Thành, vì lẽ đó, trong trận đấu nhất định phải chặt chẽ chú ý. Không muốn cho tiểu tử này tiếp cận khung thành cơ hội. Klinsmann nhắc nhở chính mình phòng thủ. Đội viên, hắn tất yếu đi nhắc nhở. Bởi vì Hoffenheim cái này số 9 để hắn rất là đau đầu. Từ giải đấu bắt đầu đến nay, Hoffenheim chỉ đá một loại bóng đá. Vậy thì là thế tiến công bóng đá. Bất kể là tình huống thế nào bọn họ đều ở điên cuồng tấn công. Đây là ưu thế của bọn họ. Cũng là bọn họ nhược thế. Chỉ phải bắt được Hoffenheim điên cuồng tấn công phía sau trống rỗng. Như vậy thắng được thi đấu cũng đem là phi thường ung dung. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này, chủ cầu ổn, đem Hoffenheim cầu thủ hấp dẫn đi ra. Sau đó bắt bọn hắn lại phía sau trống rỗng. Liền thủ thắng, Klinsmann lập tức nói. Bayern Munich các cầu thủ lắng nghe Klinsmann, dồn dập gật đầu, biểu thị tán đồng. Có điều, như vậy phòng thủ áp lực liền rất lớn. Các ngươi nhất định phải đứng vững. Không thể cho cái kia hung hăng tiểu tử cơ hội. Các ngươi nhất định phải làm cho hắn biết. Bayern Munich hàng phòng thủ không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể công phá. Klinsmann hai mắt, căng thẳng, sắc bén mà nói rằng. Biết rồi, Bayern Munich phòng thủ các đội viên lập tức kiên nghị mặt đất thái. Biểu thị bọn họ sẽ không để cho Cung Chính cái tên này dễ chịu. Thi đấu tiết tấu cùng trước đây yêu cầu của ta như thế. Vậy thì là nhanh chóng, tăng nhanh thi đấu tiết tấu. Một cước ra bóng, đặc biệt là ở do thủ chuyển công thời điểm. Nhất định phải nhanh, đem nhịp điệu thi đấu cho ta mang theo đến. Nhất định phải tha chết Hoffenheim đám tiểu tử này. Klinsmann lại một lần cường điệu thi đấu tiết. Tấu, Klinsmann dạy học Bayern Munich tới nay. Vẫn cường điệu nhanh chóng. Hắn khởi xướng tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Một cước ra bóng. Điểm này cùng Rennick là như thế. Thế nhưng Bayern Munich trước đây không phải là loại này đấu pháp. Chuyển hình kỳ thường thường đều là thống khổ. Vì lẽ đó ở giải đấu bắt đầu giai đoạn, Bayern Munich biểu hiện không tốt. Mà theo đội bóng dần dần quen thuộc thích ứng Klinsmann chiến thuật mới sau khi đội bóng bắt đầu rồi hung hăng đàn hồi. Bọn họ gần nhất 9 vòng giải đấu đạt được 7 thắng 2 bình thành tích. Bình quân mỗi trận 467 thứ chuyền bóng cùng 718 thứ xúc bóng đều là Bundesliga cao nhất. Bởi vậy Klinsmann kỳ thực không sợ Rennick nhanh chóng bóng đá. Bởi vì hắn nhanh ta cũng nhanh. Liền xem ai nhanh hơn. Ở về điểm này, Klinsmann đối với mình đội bóng là có lòng tin. Yên tâm đi, thủ lĩnh, biết nên làm như thế nào. Đội bóng đội trưởng Lam lập tức đứng lên nói rằng. Sau lưng hắn Bayern Munich các cầu thủ cũng phụ họa nói. Được rồi, có lòng tin là tốt rồi. Klinsmann mắt thấy các cầu thủ trạng thái rất hài lòng. Được rồi, tối hôm nay hội nghị liền như vậy. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cố gắng cho Hoffenheim đám ra hỏa học một lớp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.